Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con bé này, ban ngày còn phải đi làm, cứ tiếp tục thế này cơ thể làm sao chịu nổi. Ba ngồi xuống đã, con có chuyện muốn nói với ba. Phương Minh Khôn ngồi xuống ghế. Chuyện gì? Con có một chút tiền gửi ngân hàng, con muốn mua cho Tình Thâm một căn nhà. Phương Minh Khôn không lên tiếng, một lúc lâu sau, ông gật đầu một cái. Được, nếu con không đủ, chỗ ba cũng có. Con đường sau này của Tình Thâm, con cũng không biết cuối cùng cô ấy có tìm được một người làm điểm tựa hay không. Con muốn mua cho cô ấy một căn nhà. Con xem trên mạng rồi, có một căn hộ 60m2, cũng khá được. Phương Minh Khôn lắng nghe. Nếu đã như vậy, mai ba qua đó xem một chút. Nhà họ Hứa, con thấy cô ấy cũng không thể về. Con lo cô ấy một thân một mình không nơi nương tựa, lại phải lang thang bên ngoài. Con nói phải, Tình Thâm là một cô gái tốt. Đến bây giờ đều phải chịu khổ. Con yên tâm đi, trên người ba vẫn đủ tiền để lo thuốc thang cho con, cũng đủ để sau này ba dưỡng lão. Dù gì căn nhà kia cũng quá lớn, ba có thể đổi. Cổ họng Phương Thành khẽ cuộn. Ba xem, ba chưa già mà, vẫn còn đẹp trai thế này. Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Ba, tìm cho mình một người bầu bạn đi. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Phương Minh Khôn xoay người, không muốn con trai nhìn thấy vẻ mặt của ông. Ba cần người bầu bạn làm gì? Có nhiều người quan tâm ba lắm rồi. Phương Thành khép mi lại. Con muốn ngủ một chút. Được. Phương Minh Khôn đứng dậy, trả lại yên tĩnh cho giường của anh. Khi Hứa Tình Thâm trở về không đón xe, cô ngồi tàu điện ngầm, đi bộ vào tiểu khu. Từ đằng xa vẫn có thể nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu, rõ ràng vẫn đậu ở đó. Cô không khỏi bước nhanh đến, khom lưng nhìn vào trong. Lão Bạch và tài xế đều ở đây. Hứa Tình Thâm gấp ngón tay lại, gõ nhẹ lên cửa sổ. Lão Bạch nghiêng nhìn qua, anh mở cửa xe. Hứa Tình Thâm lùi lại một bước. Sao mọi người vẫn còn ở đây? Tưởng tiên sinh ngủ rồi, tôi không yên tâm. Anh ấy ngủ rồi sao? Hứa Tình Thâm lại nhìn ra sau xe, không nhìn thấy bóng dáng ai. Anh ấy ngủ ở đâu? Lão Bạch chỉ một ngón tay lên lầu. Hứa Tình Thâm giật cả mình. Anh ấy ngủ trong nhà của Tống Giai Giai sao? Trong lòng Tưởng tiên sinh nhận định đây là nhà cô. Hứa Tình Thâm sờ sờ trán. Giờ thế này, anh theo tôi lên đó, nghĩ cách đưa anh ấy xuống xe. Được. Lão Bạch quay đầu lại nói với tài xế. Cậu cũng đi. Vâng. Hứa Tình Thâm men theo hành lang đi vào, Lão Bạch theo sát sau lưng. Cô Hứa vừa từ bệnh viện về sao? Ừ. Mỗi ngày cô Hứa đều muốn đưa cơm sao? Hứa Tình Thâm vừa đi, vừa tìm chìa khóa trong túi sách. Cũng không hẳn, nhưng cơ bệnh viện không có dinh dưỡng, cũng không thể bữa nào cũng ăn. Bệnh viện có cơm phần VIP, mỗi một món đều đủ chất dinh dưỡng. Hứa Tình Thâm dừng bước, xoay đầu lại liếc mắt qua Lão Bạch. Anh không phải là vô cùng có ý kiến với tôi đây chứ? Lão Bạch lắc lắc đầu. Không có. Tôi đưa cơm cho Phương Thành. Vì tôi nghĩ không ra cách khác để giúp anh ấy. Tôi không muốn trơ mắt nhìn anh ấy tiếp tục như vậy. Lão Bạch khẽ thở dài. Xin lỗi cô Hứa. Hứa Tình Thâm lại xoay người bước tiếp lên lầu, đến cửa, móc chìa khóa ra mở. Bên trong vẫn sáng đèn. Hứa Tình Thâm đi đến, thấy thức ăn vẫn bày đầy trên bàn. Chén cơm kia của Tưởng Viễn Chu căn bản vẫn chưa đụng đến. Đũa thì bên này một chiếc, bên kia một chiếc. Hẳn là bị người khác dùng làm phương tiện để trút giận. Hứa Tình Thâm ngó nghiêng bốn phía, sau đó nhấc chân đi vào phòng ngủ của mình. Cửa phòng ngủ mở toang, cô thò tay lên tường, bật đèn lên. Lão Bạch theo sau lưng, ánh mắt lướt qua gò má của Hứa Tình Thâm. Nhìn thấy đồ đạc bay tán loạn trên mặt đất, áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng, quần, còn có giày. Sắc mặt Hứa Tình Thâm thay đổi, cô sải bước nhanh vào trong. Trên chiếc giường đơn nho nhỏ của cô xuất hiện một bóng hình nổi bật. Cuộn trong chăn như con sâu lông, chỉ thò cái đầu đen nhánh ra ngoài. Hứa Tình Thâm và Lão Bạch ngơ ngác nhìn nhau, tài xế đứng ngay cửa. Hứa Tình Thâm mở miệng nói với cô. Anh cứ vào đi, đây là nhà mướn chung, bên cạnh còn có một cô gái. Tài xế nghe xong lập tức vào nhà, cũng đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm bước vài bước đến cạnh giường, khom lưng quan sát. Tưởng Viễn Chu ngủ rất sâu, cô ngẩng đầu nhìn lại. Trên tủ đầu giường bên cạnh có điện thoại di động và đồng hồ đeo tay. Không có cảm giác như thuận tay ném bừa. Hứa Tình Thâm đẩy đẩy cái tên đang nằm trên giường kia hai cái. Tưởng Viễn Chu! Tưởng Viễn Chu! Người đàn ông hử nhẹ cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.